không có chút trở ngại nào mà xông vào trong đầu Lục Thiêu Dù. Chỉ trong mấy tức ngắn ngủi, trong đầu Lục Thiêu Dù xuất hiện một cổ tin tức khổng lồ. Sau khi ghi nhớ cổ tin tức khổng lồ này, đôi mắt khép hở của Lục Thiêu Dù mở ra, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Toái hồn sư tử hấm, linh kỹ để cấp cao dài, ngưng tụ sóng âm chuyên môn công kích linh hồn, uy lực đủ sức xuyên thấu não đối phương, đánh nát hồn anh.